cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 48. Lecco giơ hai tay đầu hàng. Ricardo chính tại vùi đầu huấn luyện, không ngừng tăng lên chính mình thời điểm. Ngoại giới, một cỗ tên là Ricardo, gió lốc chính cuốn tới, làm cho cả Brazil đều cảm nhận được chấn động. Muốn nói Ricardo đã nổi tiếng, đây tuyệt đối là khoác lác. Nhưng muốn nói tuyệt đại đa số nhân sĩ chuyên nghiệp, cùng với đáng tin fan hâm mộ, đều nghe nói cái tên này. Đồng thời chính nhiệt liệt thảo luận. Cái kia tuyệt không khoa trương. Lan báo thể thao, ghi điểm bài, Universal Sport, soạn bản thảo báo, thể dục tin tức báo. Nhà ai thể dục truyền thông nếu như không đưa tin cùng Ricardo tương quan tin tức, vậy đơn giản chính là ngăn cách ăn thịt người sinh phiên. Mở ra báo chí, tất cả đều là đối Ricardo các loại thổi phồng chi từ. Thổi đến Ricardo phảng phất đã có thể cùng Pele, Garrincha, Ronaldo chờ danh túc tương đề tịnh luận. Mở ra các đài truyền hình lớn thể dục nhiều lần nói. Chính tại nhấp nhô phát hình thường thường chính là Ricardo vào bóng tuyển tập. Brazil là cái thịnh sản xuất bóng đá minh tinh quốc độ. 16, 7 tuổi ra nói thiên tài thiếu niên cũng không hiếm thấy. Theo lý thuyết truyền thông không nên ngạc nhiên như vậy. Thế nhưng là, Ricardo ra nói đoạn trải qua này thực sự quá kinh diễm, để các truyền thông không cách nào bình tĩnh. Muốn nói Ricardo mạnh bao nhiêu? Bất quá là cấp quốc gia ngôi sao cầu thủ đỉnh phong. Dạng này cấp bậc ngôi sao cầu thủ, tại Brazil quốc nội thi đấu vòng tròn cũng có như vậy mười mấy. Tỷ như Kaká, Ricardinho đều là cái này cấp bậc, thậm chí còn có Intercontinental cấp ngôi sao cầu thủ. Tỷ như bảo đao chưa lão Romário, nếu như tính luôn tại hải ngoại đá bóng người Brazil, cấp quốc gia, Intercontinental cấp càng là nhiều đến khó mà tính toán. Liền cấp thế giới ngôi sao cầu thủ đều có mấy cái. Brazil những này thể dục bình luận viên từng cái mắt cao hơn đầu, chưa chắc sẽ đem một quốc gia cấp ngôi sao cầu thủ đỉnh phong để vào mắt. Nhưng mấu chốt ngay tại ở Ricardo còn quá trẻ, 16 tuổi cấp quốc gia đỉnh phong, liền cùng một chỗ, liền quá kinh khủng. 16 tuổi liền có thực lực như vậy, vậy hắn 18 tuổi lúc đâu, 20 tuổi lúc đâu, lại có thể đạt tới dạng gì độ cao? Có phải hay không sẽ giống Ronaldo đồng dạng, 20, 21 tuổi, 22 tuổi liền liên tục 3 năm thu hoạch cầu thủ xuất sắc nhất thế giới giải thưởng. Hát lên rồi, vô địch tịch mịch. Nếu như là người bi quan, khả năng nhìn vấn đề kiểu gì cũng sẽ hướng tiêu cực phương diện nhìn. Tỷ như sẽ muốn, vậy nếu như Ricardo tao ngộ nghiêm trọng thương thế làm sao bây giờ đâu? Nếu như Ricardo trưởng thành không bằng mong muốn làm sao bây giờ đâu? Nếu như Ricardo trạng thái trượt, sinh hoạt cá nhân không bị kiềm chế, tinh lực không có đặt ở bóng đá trên, lấy so quật khởi còn nhanh tốc độ vẫn lạc làm sao bây giờ đâu? Nhưng người Brazil trời sao sao khắp lạc quan, bọn hắn sẽ không như thế nghĩ. Bọn hắn sẽ chỉ cảm thấy, ân, chúng ta có rồi cái Ronaldo, hiện tại lại có cái Ronaldo đệ đệ, nhìn lên đến loạn mạch một cái dáng vẻ, còn có Kaká, Ronaldinho, như vậy 4 năm sau, 8 năm sau, thậm chí 12 năm sau World Cup, chúng ta liền đều có thể nhận thầu rồi. Không thể không nói, người Brazil não mạch kín là thanh kỳ. Ngay tại dạng này toàn dân nhiệt nghị phía dưới, Ricardo lập tức hồng biến hơn phân nửa cái Brazil, mà câu lạc bộ bóng đá nhóm cũng bắt đầu nhảy ra đoạt đầu đề rồi. Nào đó Corinthians nhân viên quản lý vạch trần, câu lạc bộ chính tại liên hệ Ricardo người đại diện, Ricardo rất có thể sẽ cùng Corinthians ký nghề nghiệp hợp đồng. Flamengo thì biểu thị là một tên bên trong ước người. Ricardo cố ý trở lại bên trong ước châu đội bóng, còn tại cùng thương bệnh làm đấu tranh Romário cách không hô nói. hy vọng Ricardo tự do gia nhập liên minh không lỗ mét non cách. Chính mình sẽ đem một thân bản lĩnh dốc túi tương thủ. Bahia đội, đây là Sao Paulo vòng tiếp theo cả nước thi đấu tranh giải đối thủ. Thì buông lời nói, Ricardo dù sao chỉ là cái 16 tuổi hài tử. Ngẫu nhiên có xuất sắc phát huy cũng không đại biểu hắn không có chút nào khuyết điểm. Bọn hắn đã tìm được hạn chế Ricardo phương pháp. Hạ chàng tranh tài Ricardo liền sẽ lộ ra nguyên hình. Tóm lại, tựa hồ trong vòng một đêm, hết thảy đều chủ đề cũng bắt đầu vây quanh Ricardo. Mọi người thảo luận hắn chủng tộc, thảo luận hắn nhan giá trị, thảo luận hắn trong trận đấu biểu hiện kỹ thuật đặc điểm, thảo luận hắn tiềm lực, thảo luận hắn cùng Kaka quan hệ, thậm chí thảo luận hắn ký nữ mẹ. Ban đêm, Ricardo tiếp vào Lý Mai điện thoại. Lý Mai thanh âm hỗn tạp lo lắng cùng vui sướng. Ricardo, truyền thông trên khắp nơi đều là tin tức của ngươi. Ngươi còn tốt đó chứ? Sẽ không cảm thấy áp lực quá lớn. Ricardo dùng tiếng Trung trả lời nói. Không có việc gì, mẹ. Truyền thông cứ như vậy, không để ý tới liền tốt. Lý Mai trầm mặc một hồi, lại hỏi, ngươi ký nghề nghiệp hợp đồng sao? Còn không có, vì cái gì hỏi cái này? Ricardo cảm thấy rất kỳ quái, Lý Mai cũng không hiểu nhiều bóng đá phương diện sự tình. Cho nên luôn luôn không thế nào quản hắn. Là như thế này, có Flamenco câu lạc bộ người đến cửa tới tìm ta cùng cha của ngươi. Hy vọng thuyết phục ngươi gia nhập liên minh Flamenco. Bọn hắn mở ra điều kiện. Chấm ngoặc kép, Ricardo cắt ngang rồi nàng. Mẹ, ta chuyện của mình, chính mình sẽ xử lý tốt. Nếu như không có bắt buộc, ta không muốn đổi câu lạc bộ. Đương nhiên Flamenco bên kia ngươi tạm thời cũng đừng một ngụm cự tuyệt. Trước treo bọn hắn rồi nói sau. Trong nhà có khỏe không? Nói đến chuyện trong nhà. Lý Mai liền trở nên nói liên miên lải nhải. Ricardo kiên nhẫn nghe, an an tĩnh tĩnh, trong lòng ấm hồ hồ. Treo Lý Mai điện thoại sau, câu lạc bộ thể dục chủ quản Lecco điện thoại lại reo lên. Nhỏ Ricardo, Lecco thanh âm nhiệt tình chi cực, mang theo điểm không kịp chờ đợi vị nói. Ngươi có khỏe không? Ta rất khỏe, cảm tạ. Ricardo đã đoán được hắn ý đồ đến. Là như thế này, không biết rõ Farad tiên sinh gần nhất có hay không không? Có thể hay không mời hắn đến một chuyến câu lạc bộ? Chúng ta muốn mau sớm mở ra hợp đồng đàm phán. Ricardo lạnh nhạt nói, Farad tiên sinh đang nghỉ phép. Đóng rồi điện thoại, ta cũng liên lạc không được hắn. Xin yên tâm, Lecco tiên sinh, thời gian ngắn bên trong ta còn sẽ không cùng khác câu lạc bộ tiếp xúc. Farad tiên sinh sẽ giữ lời hứa, chờ hắn kết thúc nghỉ ngơi, nhất định trước tiên tới bái phòng ngươi. Lecco cười khổ cúp điện thoại, lau một cái mồ hôi trên trán. Lúc chiều, chủ tịch Cao Ue tiên sinh đem hắn gọi tới phòng làm việc. Trực tiếp vung rồi một chồng báo chí tại trên mặt hắn. Vỗ bản giống nói, vì cái gì chúng ta còn không có cùng Ricardo ký nghề nghiệp hợp đồng? Ngươi là muốn cho hắn tự do chuyển nhượng đi khác đội bóng sao? Ngươi là muốn cho Sao Paulo biến thành toàn Brazil trò cười à? Chúng ta chính mình bồi dưỡng thiên tài đều lưu không được. Không phải, tiên sinh, Lecco lúc ấy giải thích nói. Ricardo người đại diện, chấm ngoặc kép, ta mặc kệ hắn người đại diện mở xảy ra điều gì điều kiện. Nhiệm vụ của ngươi chính là... Đem hợp đồng nói tiếp. Cao Ue giận đùng đùng giải khai áo sơ mi cúc áo, hung hăng một bàn tay vỗ lên bàn. Không tiếc bất cứ giá nào, cho ta đem Ricardo ký đến. Nhớ kỹ, không tiếc bất cứ giá nào. Ai, ta ngược lại thật ra muốn mau sớm đem hợp đồng ký. Coi như để cao điểm giá cả cũng là chuyện không có cách nào khác. Nhưng bây giờ Farad căn bản là không tiếp điện thoại ta. Muốn nói cũng không cách nào đàm a. Lecco đương nhiên biết rõ Farad mục đích. Chính là muốn phơi một phơi chính mình. Chờ mình nóng lòng.